một đạo hỏa quang từ hư không trực tiếp bay tới, chợt lóe lên rồi nằm trong lòng bàn tay. Thần niệm của Hàng Lập sau khi đảo qua nội dung bên trong, ánh mắt chớp động không khỏi thì thào một câu. Còn tưởng là ai, hóa ra là hắn đã tới rồi, xem ra không ra ngoài gặp được một chút thì không được rồi. Vừa dứt lời, hắn đứng lên, thân hình thoáng mơ hồ, trực tiếp hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi cửa mật thất. Chỉ một lát sau, trung tâm đại sảnh trên đỉnh thạch tháp chợt lóe linh quang, thanh quang tụ lại, thân ảnh của Hàng Lập bất ngờ đứng thẳng tắp tại đó. Bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu vừa thấy Hàng Lập, lúc này mừng rỡ tiến lên chào hỏi. Các người đứng lên đi. Lũng huynh, lần này ngươi tới hình như không đúng lúc đó nha. So với ước định lúc trước thì có vẻ sớm hơn rất nhiều. Hơn nữa hiện tại đi tới Thiên Nguyên Thành, không sợ ma tộc sẽ nhân cơ hội sang bằng cứ điểm Lũng gia hay sao? Hàng Lập sau khi khoát tay về phía hai gã đệ tử, liền quay đầu lại thản nhiên nói với cái vị khách vừa tới. Vị khách này sau khi đánh giá Hàng Lập trên dưới vài lần, sắc mặt tuy lãnh đạm, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kinh dị. Bất ngờ đúng là Lũng gia lão tổ năm đó từng có ước định bí mật với Hàng Lập. Lũng mẫu mạo hiểm đi xa, hiển nhiên đã sớm an bài rồi. Nhưng thật ra nghe nói đạo hữu đã tiến giai hậu kỳ. Hơn nữa trong trận đại chiến không lâu trước đó đã giết một hóa thần thánh tổ của ma tộc và một ma tông hậu kỳ. Tên này ban đầu lão phu không quá tin tưởng đâu, nhưng hiện tại xem ra là thật rồi. Hàng đạo hữu sau khi tiến giai hậu kỳ, tu vi không ngờ lại tăng đến cái mức độ này. Lão phu tự cảm thấy bản thân cũng không thể sánh bằng rồi. Bất quá nói như thế nào thì đối với chuyện mà chúng ta ước định, lão phu càng có thêm vài phần tin tưởng hơn. Về phần thời gian thì có hơi vội chút, bởi vì có vài nguyên nhân còn thay đổi. Sau khi lũng gia lão tổ thu ánh mắt lại, thân sắc mặc dù bình tĩnh nhưng trong mắt khó nén khỏi có một chút hoảng sợ trả lời. Mấy năm trước tại hạ có chút cơ duyên đặc biệt thôi, lúc này mới có thể nhanh chóng tiến giai tới hậu kỳ như vậy. Về phần giết hóa thần thánh tổ ma tộc thì không phải chỉ một mình Hàng mẫu ra tay, mấy người cốc đạo hữu cũng xuất ra nhiều lực nữa. Trên mặt của Hàng Lập hiện lên một tia dị sắc, nhưng không vội hỏi cái gì, ngược lại hời hợt giải thích một câu. Mặc kệ nói như thế nào thì có thể đánh chết một cả hóa thần thánh tổ ma tộc đây đó là một chuyện cực kỳ vinh quang trong hàng ngũ tu sĩ hợp thể kỳ rồi. Huống hồ đạo hữu mới vừa tiến giai cảnh giới hậu kỳ không có lâu, có lẽ chờ sau khi sau này tu luyện pháp lực đến đại thành, thần thông càng tiến thêm một bước đó nha. Bản thân Lũng mẫu tự biết hiện tại không phải là đối thủ của Hàng đạo hữu rồi. Lũng gia lão tổ thở dài một hơi rồi nói. Lũng huynh khiêm tốn rồi. Đúng rồi, đạo hữu định tới đây là nói cho Hàng mẫu chuyện gì vậy? Hàng Lập khẽ cười rồi tiếp tục đề cập tới cái vấn đề chính. Việc này nói ra thì rất là dài. Nói ở đây... Ánh mắt Lũng gia lão tổ chợt lóe, nhìn về phía Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu một cái, có vài phần chần chờ. Các ngươi ra ngoài trước đi, chờ sau khi ta nói chuyện xong thì hãy vào gặp ta nghe chưa? Hàng Lập hiển nhiên hiểu ý của đối phương, lúc này quay lại không chút chần chờ mà nói với hai người Khí Linh Tử. Dạ sư phụ, dạ sư phụ. Hai gã đệ tử hiển nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, cung kính đáp ứng. Tiếp theo bọn họ không tiếng động rời khỏi đại sảnh. Hàng Lập phất tay, một cổ hào quang màu xanh bay ra, chợt lóe liền biến mất. Sau một khắc, hư không gần đó phát ra tiếng vù vù, từng tầng bạch quang nổi lên bao phủ cả gian đại sảnh vào trong. Tốt rồi, hiện giờ ngoại trừ ta và ngươi thì không còn ai khác ở đây cả. Lũng huynh, có chuyện gì thì cứ thoải mái nói đi. Hàng Lập âm thầm thu pháp quyết lại, mỉm cười nói với Lũng gia lão tổ. Nếu Hàng đạo hữu đã mở cấm chế ra thì lão phu hiển nhiên yên tâm rồi. Chuyện là thế này nè, ước định thời gian tiến vào ma giới của chúng ta lúc trước có sợ rằng phải tiến hành sớm chút rồi. Bởi vì lão phu vừa nhận được cái tin, mấy năm sau hai tộc chúng ta sẽ phản công ma tộc. Mà lúc đó dường như ba đại thủy tổ cũng cùng phủ xuống linh giới chúng ta nữa. Đến lúc đó vô luận là trận chiến này thắng hay là thua, thì sợ rằng chúng ta cũng không còn cơ hội lẻn vào ma giới nữa. Nếu muốn có hai cái linh vật kia thì chúng ta chỉ có thể trước đó mà tiến vào ma giới thôi. Thần sắc của Lũng gia lão tổ phút chốc bỗng trở nên vạn phần ngưng trọng. Ba đại thủy tổ ma giới hả? Hàng Lập vừa nghe lời này thì sắc mặt đại biến. Xem ra Hàng đạo hữu cũng nghe nói qua cái danh tiếng của ba đại thủy tổ ma tộc rồi ha. Ba lão ma này là ba tồn tại có thần thông lớn nhất ở trong đám cổ ma nguyên thủy tại ma giới đó. Thánh tổ ma tộc bình thường còn xa mới sánh bằng. Nghe nói vài tồn tại đại thừa kỳ dị tộc ở linh giới chúng ta từng chết trong tay ba người này. Lũng gia lão tổ vừa nói đến đây, đồng tử không khỏi hơi co lại một chút. Vẻ mặt của Hàn Lập thoáng chút âm trầm, ánh mắt chớp động dường như đang tự đánh giá cái điều gì đó. Lũng Gia lão tổ vẫn chưa mở miệng nói thêm, chỉ lặng lặng chờ Hàn Lập trả lời. Theo ta được biết thì ba thủy tổ không hề rời khỏi ma giới. Năm đó đại thừa kỳ dị tộc dường như sau khi xông vào ma giới thì mới chết trong tay bọn chúng mà. Lũng huynh có thể xác định tin tức này không có nhầm lẫn chứ? Một lúc lâu sau, Hàn Lập mới chậm rãi mở miệng nói. Sao vậy? Hàn huynh nghi ngờ lời nói của tại hạ hả? Lũng Gia lão tổ không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại hỏi một câu. Không phải là Hàn mẫu không tin đạo hữu đâu, mà chuyện Lũng huynh vừa nói không phải chuyện đùa đâu, tại hạ không thể không thận trọng một chút được. Thần sắc của Hàn Lập không đổi, trả lời. Nếu là như vậy thì Hàn đạo hữu cứ yên tâm đi, tin tức này lão phu lấy được từ thánh đạo, mà cái tin tức này cũng từ miệng Ngao Khiếu tiền bối bên yêu tộc nói ra. Lão nhân gia hắn đã nói như vậy rồi thì Hàn đạo hữu cảm thấy có mấy phần là giả đây. Lũng Gia lão tổ nhìn chăm chăm khuôn mặt của Hàn Lập, chậm rãi nói từng chữ. Ngao Khiếu lão tổ, lão nhân gia hắn đã đến thánh đảo hả? Hàn Lập thầm kinh ngạc, ánh mắt ngưng trọng vội hỏi một câu. Ngao Khiếu tiền bối chẳng những đi thánh đảo mà còn muốn ở lại thánh đảo một thời gian dài cho đến khi chính thức quyết chiến với ma tộc nữa kìa. Lũng Gia lão tổ trầm giọng nói. Nói như vậy, chuyện thủy tổ ma tộc Hàn Lâm hơn phân nửa là thật rồi. Nói như vậy thì tất cả kế hoạch lúc trước của chúng ta đều bị rối loạn rồi. Hàn Lập thở dài một hơi rồi nói. Cũng không hẳn là vậy đâu. Nguyên bổn của chúng ta định sau khi trải qua một vài đợt công kích mãnh liệt nhất của ma tộc, chờ khi tình hình chiến cuộc hơi vững vàng hơn chút sẽ yên tâm tiến vào ma giới. Nhưng hiện tại nếu thủy tổ ma tộc đã sớm muốn xâm nhập vào cái giới này thì chuyện đã không còn đơn giản nữa. Đến lúc đó mấu chốt thắng bại của đại chiến hơn phân nữa phải xem vào Ngao Khiếu tiền bối và Mạc Vãn Ly đại nhân cùng thánh đạo ứng phó như thế nào rồi. Một khi hai tộc chúng ta thất bại, khu vực này nhất định sẽ thuộc về ma tộc. Chúng ta không thể không lập tức chạy xa được, căn bản không thể tiến vào ma giới đâu. Mà một khi chiến thắng thì tất cả ma tộc cũng đều rút lui về ma giới rồi. Đến lúc đó căn thông đạo tiết điểm khẳng định là bố trí lượng lớn cao giai ma tộc. Như vậy thì chúng ta cũng rất khó mà lén vào. Mà lén vào ma giới trước khi thủy tổ ma tộc Hàn Lâm, bởi vì đại chiến mà ma giới không lâu sau đó sẽ vắng vẻ, mức độ nguy hiểm của chúng ta sẽ giảm đến mức thấp nhất. Từ cái phương diện này mà nói, thủy tổ ma tộc trừ đi, đối với hành động của chúng ta thì vô cùng có lợi. Lũng Gia lão tổ cười khổ rồi nói. Hiện tại thì cũng chỉ nghĩ được đến đó mà thôi. Nhưng Lũng huynh à, ngươi có đề cập với người bên linh tộc về chuyện này chưa vậy? Hàn Lập do dự một chút rồi hỏi. Linh tộc bên kia thì không tiện liên hệ, cho nên vẫn chưa đến nấu cho họ biết. Bất quá chỉ cần bên chúng ta không có vấn đề gì thì chắc rằng bên linh tộc cũng không có vấn đề gì đâu. Lần này thủy tổ ma tộc Hàn Lâm có lẽ không chỉ đối phó với nhân yêu hai tộc đâu, những dị tộc khác gần đây cũng nằm ở trong mục tiêu của bọn chúng. Nếu đã như vậy chắc bọn họ cũng đã biết nên làm thế nào rồi. Lũng Gia lão tổ vô cùng tự tin rồi nói. Thì ra là vậy hả? Nhưng việc này không hề nhỏ đâu, để ta suy nghĩ hai ngày rồi sẽ trả lời cho đạo hữu vậy. Sao? Thế nào? Hàn Lập suy nghĩ một lát mới ngưng trọng nói. Cái này là đương nhiên rồi, vậy hai ngày sau lão phu lại đến để nghe ý kiến của Hàn đạo hữu nha. Lũng Gia lão tổ không cảm thấy bất ngờ, mặt tươi cười rồi đồng ý. Hai ngày sau, Hàn mẫu nhất định sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thuyết phục. Bước qua trước đó, tại hạ muốn biết động tĩnh của ma tộc bên chỗ Lũng huynh. Mong Lũng huynh không ngại chỉ giáo nha. Hàn Lập gật đầu, đột nhiên chuyển đề tài rồi nói. Những người khác thì lão phu cũng không có rõ lắm nữa. Nhưng cứ điểm của mấy đại gia tộc chúng ta mặc dù bị ma tộc tấn công vài lần, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng tự bảo vệ được. Bất quá cũng do chủ lực ma tộc đều tập trung vào thành Thánh Hoàng. Nếu không mà mấy đại gia tộc chúng ta có lẽ đã gặp nguy hiểm rồi. Dường như thống lĩnh ma tộc bên Thánh Hoàng muốn tập trung đông đảo lực lượng để đánh hạ Thánh Hoàng Thành, sau đó mới trở lại tiêu diệt thế lực của chúng ta. Mà Thánh Hoàng Thành cũng không hổ là tồn tại đứng đầu trong nhân tộc chúng ta. Ngay cả khi bị đại quân ma tộc điên cuồng tấn công vậy, không ngờ vẫn có công có thủ, chỉ hơi rơi vào hạ phong chút mà thôi. Lũng Gia lão tổ sau khi suy nghĩ một chút liền chậm rãi kể lại. Hàn Lập chăm chú lắng nghe, có đôi khi ngắt lời hỏi mấy cái vấn đề cụ thể, Lũng Gia lão tổ liền trả lời toàn bộ. Sau khi Hàn Lập nghe xong, cảm thấy rất là hài lòng. Vị đệ nhất tu sĩ Lũng Gia này sau khi nói chuyện với Hàn Lập một chút, liền thức thời cáo từ. Khi Hàn Lập đưa tiễn ra đến cửa, đột nhiên hời hợt hỏi một câu. Trong tin tức Lũng huynh thu được, Ngao Khiếu tiền bối một mình đến thánh đảo hả? Bên cạnh có môn nhân đệ tử nào khác không vậy? Cụ thể thì ta cũng không rõ lắm nữa. Bất quá hình như Ngao Khiếu tiền bối có dẫn theo một hậu nhân bên cạnh. Hàn huynh sao lại hỏi như vậy?

Nhiếp Linh Thiên Võng, không ngờ là vật ấy. Không thể nào, cho dù thật sự là người từ tiên giới phủ xuống thì cũng không thể mang theo cái thứ này được. Lão ông rõ ràng không phải là người thường, khi nói ra mấy chữ Nhiếp Linh Thiên Võng, sắc mặt không khỏi tràn ngập vẻ oán độc. Không đúng, cái này chỉ là một kiện phỏng chế phẩm mà thôi. Nếu không thì dưới sự khắc chế của cái bảo vật này, phải mất rất lâu mới có thể đánh tan thân thể do chúng biến ảo thành. Không sai, đây không phải là Nhiếp Linh Thiên Võng chính thức. Sau khi lão giả thấy hết tất cả mọi thứ diễn ra tiếp theo, như phát hiện ra điều gì đó, thần sắc dần dần buông lỏng rất nhiều, chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại ở trong phòng. Bất quá cho dù chỉ là phỏng chế phẩm thôi, tựa hồ cũng có kỳ hiệu khắc chế linh tộc chúng ta, cũng không thể coi thường. Kẻ này, mặc kệ hắn có phải là chân tiên tử từ thánh giới phủ xuống thật hay không, nếu đã cầm trong tay cái thứ đó thì tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót rời khỏi linh tộc chúng ta nửa bước được. Bất quá nếu thật sự là người thánh giới thì khả năng hoàn toàn diệt sát sẽ không lớn lắm. Xem ra chỉ có thể vận dụng thứ kia, hoàn toàn trấn áp kẻ này mà thôi. Sau khi hắn đi đi lại lại vài lần, bỗng nhiên dừng lại, dùng khẩu khí cực kỳ âm u tự nói hai câu. Tiếp theo thân hình của lão ông vừa chuyển, lần nữa ngồi ở trên ghế, ánh mắt chớp động, có vẻ đang đau khổ nghĩ cách. Tại nhân tộc, trong một phiến rừng núi nằm ở giữa khu vực do Thánh Thành và Thiên Nguyên Thành khống chế, một đạo hào quang như ẩn như hiện bay lên trời. Sau vài lần chớp động liền bay được hơn mấy trăm trượng. Động tốc cực nhanh, quả thực khiến cho người khác phải tặc lưỡi. Đột nhiên thanh quang biến đổi phương hướng, hạ xuống một chỗ bí ẩn trong sơn cốc. Chỉ một lần chớp động, thanh quang liền xuất hiện bên cạnh một khối cự thạch màu xám trắng. Tiếp theo thanh quang thu lại, hiện ra một người mặc thanh bào. Người này tướng mạo bình thường, tuổi còn trẻ, bộ dáng không quá 20 tuổi, nhưng vẻ mặt lại rất là bình tĩnh. Bất ngờ đúng là Hàng Lập đang cư trú trong Thiên Uyên Thành. Không biết vì cái nguyên nhân gì, giờ phút này hắn lại xuất hiện ở nơi này. Sau khi Hàng Lập nhìn xung quanh, ánh mắt đột nhiên ngừng lại, nhìn chăm chăm một cái cây đại thụ bình thường gần đó, ánh mắt không rời đi nơi khác. Quả nhiên là nhãn lực tốt đó, thiếp thân biết là chút cái tiểu xảo này sẽ không thể giấu được tai mắt của Hàng đạo hữu mà. Một tiếng cười dễ nghe của nữ tử từ trong đại thụ truyền ra, tiếp theo cả đại thụ sau khi mơ hồ, vặn vẹo biến thành một đại hán áo vàng cao mấy trượng. Mà bên cạnh đại hán bất ngờ có một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo lông chim năm màu, cười hì hì nhìn Hàng Lập, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Hóa ra là Diệp tiên tử hả? Không biết tiên tử tới lâu chưa vậy? Tinh quang trong mắt của Hàng Lập thu lại, mỉm cười chắp tay chào đối phương. Nữ tử này đúng là cái vị lão tổ của chân linh thế gia Diệp gia, năm đó đã từng gặp Hàng Lập tại Vạn Linh Thai. Ngoài thần thông sâu không lường được thì bộ dáng cũng không dưới Lũng gia lão tổ, cho nên Hàng Lập cũng không dám chậm trễ. Thiếp thân bất quá chỉ tới sớm hơn mấy canh giờ mà thôi, nguyên bổn muốn dùng hoàng cân khôi lỗi vừa có được này á, đùa một chút với các vị đạo hữu, không ngờ Hàng huynh liếc mắt một cái đã nhìn ra rồi, xem ra luyện chế khôi lỗi này có chút vấn đề rồi. Thiếu nữ Vũ Y sau khi khẽ cười một tiếng, bàn tay ngọc liền vỗ lên người đại hán áo vàng, phát ra tiếng bông bóng xé gió. Đại hán nhìn giống như người này, hóa ra là một khôi lỗi hình người. Diệp tiên tử nói đùa rồi, khôi lỗi này biến hóa không có sơ hở gì cả, nhưng sao có thể giấu được tai mắt của ta và ngươi chứ? Hàng Lập lạnh nhạt cười trả lời. Nói là khôi lỗi khác thì còn có thể, nhưng khôi lỗi này là ta lấy từ tay của một cốc lão nhân ra. Hắn vỗ ngực cam đoan với ta rằng về mặt biến hóa thì cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ thì cũng có thể gạt được. Nhưng không nghĩ tới lần đầu tiên sử dụng với đạo hữu lại không có tác dụng, xem ra hẳn là đã thổi phồng rồi. Bất quá bởi vậy, xem ra chuyện hạt đạo hữu tiến giai hợp thể hậu kỳ là thật rồi. Thiếu nữ Vũ Y mở to mắt, thản nhiên cười rộ lên. Mấy năm trước Hàng mẫu gặp chút cơ duyên, đích xác là may mắn tiến giai cảnh giới hậu kỳ. Nhưng nói về thần thông chính thức thì sao có thể so sánh với Diệp tiên tử vốn đã có căn cơ thâm hậu được chứ? Hàng Lập khẽ ho một tiếng, bộ dáng từ chối cho ý kiến. Hàng đạo hữu cần gì phải gạt ta chứ? Thầy nghe nói ngày cả hóa thần thánh tổ ma tộc và một gã tôn giả ma tộc hậu kỳ khác cũng chết trong tay của ngươi. Thần thông như thế nào sao có thể đánh đồng với thiếp thân đây chứ? Lời ấy không khỏi quá giả dối rồi. Thiếu nữ Vũ Y nghe vậy trợn mắt tức giận nói. Bất quá chỉ là lời nói phóng đại mà thôi. Ở trận chiến ấy Hàng mẫu có thể trong khoảnh khắc giết hai ma đầu, chủ yếu là do những đạo hữu khác ra tay giúp đỡ thôi. Nếu không thì tại hạ chỉ vừa mới tiến giai cảnh giới hậu kỳ, nào có thần thông lớn vậy chứ. Hàng Lập ho nhẹ một tiếng, hàm hồ trả lời cho qua chuyện. Ngươi nghĩ rằng ta tin sao? Thiếu nữ Vũ Y biểu môi, bộ dáng không tin. Hàng Lập chỉ cười mà không có nói gì. Thiếu nữ thấy Hàng Lập không muốn nói thêm, cũng không hỏi tiếp. Sau khi vỗ tay thu hồi hoàng cân khôi lỗi lại, liền tấm tắc nói với Hàng Lập. Ngày đó khi ta gặp Hàng huynh, đạo hữu bất quá vừa mới tiến giai cảnh giới hợp thể kỳ mà thôi, hiện tại không quá mấy trăm năm liền tiến giai tới cảnh giới hậu kỳ, tốc độ tiến giai nhanh như vậy á, cũng không tránh khỏi quá biến thái rồi đó. Xem ra nếu không phải đang lúc ma kiếp diễn ra thì sợ rằng sứ giả thánh đạo đã sớm tìm gặp Hàng huynh rồi, cũng yêu cầu ngươi gia nhập đó. Hàng mổ cũng nghe nói qua điều này, nghe nói trên thánh đạo chẳng những chứa linh mạch tinh thuần nhất nhân yêu hai tộc, hơn nữa còn có lưu trữ nè, trồng vô số loại tài liệu trân quý và linh dược nữa, nếu có thể gia nhập thì lợi ích đúng là không nhỏ đó nha. Hàng Lập nghe vậy không biết ý của nữ tử này là gì, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi trả lời. Vậy là Hàng huynh còn có điều chưa biết rồi, bản thân thánh đạo chính là một nửa huyền thiên linh bảo, là nơi truyền thừa dùng để kéo dài huyết mạch nhân yêu hai tộc chúng ta đó. Vẻ mặt của thiếu nữ Vũ Y ngưng trọng, chậm rãi nói thêm. Có chuyện này sao? Đây là lần đầu tiên mà Hàng mẫu nghe nói chuyện này đó. Hàng Lập nghe vậy sắc mặt khẽ biến đổi. Hàng huynh không biết cũng không có gì ngạc nhiên cả, ngoài trừ mấy lão quái vật ở trên thánh đảo ra thì người ngoài biết được việc này cũng chỉ có mấy người thôi, trong đó có Tam Hoàng, ta và lũng lão quái nè. Thiếu nữ Vũ Y cười khúc khích rồi trả lời. Nhưng tiên tử nói chuyện này cho ta biết á, rốt cuộc là có ý gì vậy? Hàng Lập thoáng trầm ngâm một chút, hỏi một câu. Không có gì, nếu Hàng huynh xuất hiện ở nơi đây, hẳn cũng biết chuyện ba đại thủy tổ ma tộc phủ xuống rồi. Hàng huynh có bao giờ từng lo đến chuyện nhân yêu hai tộc chúng ta đại bại, hay là cách bảo toàn tộc nhân và môn hạ đệ tử ra sao chưa? Ánh mắt thiếu nữ Vũ Y sau khi chớp động vài cái, cười hì hì rồi nói. Tại hạ ngoài trừ dạy tên đệ tử ra thì cũng không có khai tông lập phái gì cả, cũng không có tộc nhân gì cần lo lắng cả. Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe, cười hăng hắc rồi nói. Nhưng sao thiếp thân lại nghe nói trong hàng đệ tử của Hàng đạo hữu á, dường như có người thu không ít môn nhân. Thiếu nữ Vũ Y có chút ngoài ý muốn hỏi một câu. Có lẽ cái đám tiểu đồ tự mình sáng lập tông môn thôi, Hàng mẫu chưa bao giờ nhúng tay vào cả. Là việc hay là sinh á, thì đều phải xem cơ duyên của chúng đi. Hàng Lập lạnh nhạt cười. Thì ra là như vậy hả? Vậy thiếp thân đã lắm lời rồi. Thiếu nữ Vũ Y sau khi giật mình một cái, đột nhiên khẽ cười rộ lên. Chẳng lẽ Diệp tiên tử thực sự xem trọng cái trận đánh cuối cùng của chúng ta với ma tộc hả? Thủy tổ ma tộc mặc dù đáng sợ đó, nhưng mấy tồn tại đại thừa kỳ dài tộc chúng ta liên thủ cũng chưa chắc không thể đối kháng đâu. Huống hồ danh tiếng của ba đại thủy tổ cho dù lớn, nhưng thử hỏi là đã có ai gặp qua chưa? Nói không chừng á đã thổi phồng thần thông của bọn họ đó. Lúc này Hàng Lập hỏi ngược lại một câu. Thực sự không xem trọng thì có vài phần giả dối, nhưng ba đại thủy tổ ma tộc tuyệt đối là đáng sợ vượt xa thánh tổ ma tộc bình thường, đây là điều tuyệt đối không thể nghi ngờ đâu. Thiếu nữ Vũ Y nghe vậy lộ ra bộ dáng lo lắng. Ồ, tiên tử đã khẳng định vậy thì hẳn là biết chút gì đó rồi. Hàng Lập thầm rùng mình nhưng vẻ mặt không đổi hỏi. Lại nói tiếp nha, Hàng huynh năm đó đã từng có đại ân cứu mạng nha đầu nhà ta, cho nên việc này ta cũng không dám giấu. Không biết đạo hữu hiểu rõ tổ tiên của Diệp gia chúng ta được bao nhiêu. Thiếu nữ Vũ Y suy nghĩ một lát, ánh mắt liền ngưng trọng, chậm rãi nói. Ồ, ta chỉ nghe nói Diệp gia là một trong chân linh gia tộc từ thời thượng cổ lưu lại thôi, còn những cái khác thì không hiểu nhiều lắm. Hàng Lập sờ sờ cầm rồi trả lời. Tổ tiên khai sáng Diệp gia chúng ta năm đó thì không cần phải nói, nhưng tổ tiên xa xưa khác cũng từng có người bước chân vào cảnh giới đại thừa kỳ. Mà mỗi một đời tổ tiên sau khi bước vào đại thừa kỳ thì liền kích phát linh huyết ở trong cơ thể đến cực hạn, thần thông to lớn không cần phải nói, cũng từng lẻn vào ma giới vài lần rồi. Hàng Lập nghe nói như thế, nghĩ tới điều gì đó, hai mắt nhíu lại, không mở miệng nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Thiếu nữ Vu Y sau khi dừng lại một chút, không suy nghĩ thêm, tiếp tục nói. Năm đó vị tổ tiên này thần thông không tầm thường, nghe nói từng âm thầm tranh đấu với mấy đại thừa kỳ dị tộc gần đó, nhưng chưa từng bại trận. Nhưng hắn vì muốn đi một bước cuối cùng, không thể không mạo hiểm tiến vào ma giới tìm vài loại linh dược trân quý. Kết quả là mấy lần đầu tiên thì thuận lợi, nhưng lần cuối cùng lại không hề trở về. Từ đó về sau không còn tin tức gì nữa, có lẽ hơn phần nữa đã gặp nguy hiểm gì đó mà chết ở ma giới rồi. Nhưng năm đó khi hắn rời đi đã lưu lại một phần mật điển ở trong tộc, bên trên ghi lại không ít chuyện liên quan tới ma giới, trong đó có một việc chính hắn từng tận mắt nhìn thấy, đó là cảnh một gã trong ba đại thủy tổ ma tộc tranh đấu cùng một gã chân linh. Theo như lời của vị tổ tiên Diệp gia này nói thì hắn tự phụ thần thông của mình không hề dưới những đại thừa kỳ nhân tộc xa xưa, nhưng tuyệt không thể chống đỡ quá 7-8 chiêu của vị thủy tổ ma tộc kia. Thậm chí nếu bị đối phương phát hiện, muốn trốn chạy cũng không quá 5 phần nắm chắc nữa. Mà Ngao Khiếu tiền bối và Mạc Chẳng Ly đại nhân ngay cả thần thông sâu không lường được, nhưng tuyệt đối không hơn bao nhiêu cái vị tổ tiên Diệp gia nọ đâu. Một khi đối mặt với thủy tổ ma tộc thì... Thiếu nữ Vô Y nói tới đây, giọng nói trở nên âm trầm. Mặc dù vẫn chưa nói xong, nhưng ý tứ cũng hiểu được. Rõ ràng không xem trọng kết quả trận đánh giữa đại thừa kỳ hai tộc với thủy tổ ma tộc. Cho dù thần thông của thủy tổ ma tộc lợi hại vậy đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không phải trực tiếp đối phó với bọn họ mà. Bọn họ thân là người dị giới, phá giới tới linh giới thì tu vi khẳng định sẽ bị áp chế bại xích rồi. Hơn nữa linh giới dù sao cũng là chiến trường chính của chúng ta mà. Ta nghĩ vô luận là thánh đảo hay là đám người Mạc Vãn Ly tiền bối đều đã nghĩ cách đối phó rồi. Nếu không chúng ta cần gì phải tranh đấu với thủy tổ ma tộc chứ. Sớm đã truyền tin an bài người ở trong toàn tộc chạy trối chết rồi. Sau khi Hàn Lập nghe xong, sắc mặt cũng không khỏi âm trầm. Tâm niệm cấp tốc chuyển động, chậm rãi nói: Ta cũng vậy, nếu như thế thì đã sớm dẫn người của Diệp gia rút lui rồi. Bất quá nếu một số người Diệp gia có thể tới thánh đảo nhờ che chở, thì cho dù hai tộc chúng ta thực sự đại bại, có lẽ Diệp gia chúng ta cũng không gặp phải cảnh đoạn tuyệt huyết thống. Thiếu nữ Vũ Y thản nhiên nói: Nói như vậy, Diệp thiên tử cứ trực tiếp đến thánh đảo tìm người bàn bạc là được rồi. Sao phải nói với Hàn Mẫu việc này vậy? Hàn Lập thực sự có vài phần hồ đồ. Xem ra Hàn đạo hữu vẫn chưa biết giá trị của mình trong tộc rồi. Thiếu nữ Vũ Y khẽ cười rồi nói: Hả? Xin thiên tử chỉ giáo. Hàn Lập nghe vậy trong lòng hơi động. Hey, chỉ dù lần này không có ma kiếp bộc phát, Hàn huynh cảm thấy Mạc Vãn Ly và Ngao Khiếu tiền bối cũng có thể che chở cho hai tộc chúng ta được bao lâu? Hai vị tiền bối này một người hơn phân nửa không thể vượt qua đại thiên kiếp tiếp theo, một người thì đã tiến giai đại thừa kỳ rất lâu rồi, hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Mà trong hai tộc chúng ta, ngoại trừ hai vị tiền bối này thì không còn tồn tại đại thừa kỳ thứ ba. Trong đám tu sĩ hợp thể kỳ, còn ai có hy vọng tiến cấp đại thừa kỳ nữa chứ? Bên yêu tộc thì ta chưa từng nghe nói qua có yêu dương hợp thể kỳ nào thiên tư quá mức xuất sắc cả. Mà bên nhân tộc lúc đầu thì có thánh hoàng và phách hoàng còn có chút cơ hội, nhưng hiện tại so với tư chất nghịch thiên của đạo hữu thì không đủ để so sánh. Nếu tôi đoán không sai thì ngay khi đại chiến hai tộc chúng ta hơi xuất hiện thế bại, sợ rằng việc đầu tiên thánh đảo muốn làm chính là mời đạo hữu đến thánh đảo. Như thế thì cho dù hai tộc chúng ta thực sự dứt bỏ nơi ở đi chăng nữa, nhưng nhiều năm sau chỉ cần có tu sĩ đại thừa kỳ xuất hiện vẫn có thể ở khu vực khác lần nữa quật khởi. Thiếu nữ Vũ Y cảm thán nói: Đạo hữu nói vậy thì hơi có chút thổi phồng rồi. Nhưng cho dù là vậy thì ý của Diệp tiên tử là... Vẻ mặt của Hàn Lập âm tình bất định một lát, mới mơ hồ đoán ra được điều gì đó liền hỏi: Ta có dạy tên giảng bối kế thừa huyết mạch thiên phượng tinh thuần nhất của Diệp gia, thiếp thân muốn nhờ đạo hữu thu bọn họ làm môn hạ, sau đó trước khi đại chiến diễn ra đưa bọn chúng và những đệ tử khác của đạo hữu cùng đến thánh đảo. Chỉ cần Hàn huynh nguyện ý đáp ứng việc này thôi, từ nay về sau trong hành trình đi tới ma giới, thiếp thân nguyện ý nghe theo lời của đạo hữu. Vẻ mặt của thiếu nữ Vũ Y có chút nghiêm túc nói: Nhận làm đệ tử hả? Diệp tiên tử không nói đùa chứ? Hàn Lập nhướng mày, theo tiềm thức cuốn quýt lắc đầu: Thiếp thân đương nhiên là không có nói giỡn rồi. Mấy cái tên đệ tử Diệp gia này, ta có thể cam đoan là tư chất mỗi tên đều tuyệt đối trên cả thiên tài. Sau khi bái làm môn hạ của đạo hữu, chỉ cần chỉ điểm một chút là được rồi, tuyệt không làm phiền đến Hàn huynh đâu. Thiếu nữ Vũ Y nghiêm trang nói: Nhưng Hàn mỗ không có ý thu nhận đệ tử, tiền tử bất quá chỉ muốn để cho một số đệ tử Diệp gia tiến vào thánh đảo mà thôi, cần gì phải phiền phức vậy chứ. Tiền tử nếu thực sự cảm thấy tại hạ có chút tác dụng với thánh đảo thì Hàn mỗ không ngại viết một phong thư cho trưởng lão thánh đảo đâu. Trước đại chiến sẽ dẫn môn hạ và đệ tử của quý tộc cùng đến thánh đảo, bất quá có thành công hay không thì cũng khó nói nha. Vì phần nghe theo lời của ta thì cũng không cần, tại hạ tin rằng đến lúc đó Diệp tiên tử sẽ có lựa chọn sáng suốt thôi. Hàn Lập cười cười, tiếp theo lại thâm ý sâu sắc nói: Nếu Hàn huynh đã nói như vậy rồi thì cứ làm như vậy đi, ta cũng vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Bất quá xem ra đám giảng bối của ta không may mắn rồi, lúc này mới không thể bái làm môn hạ của đạo hữu. Vì phần lời nói nghe theo đạo hữu lúc trước, nếu thiếp thân đã nói thì hiển nhiên sẽ tuân thủ thôi. Hàn đạo hữu cứ yên tâm đi, kỳ thực cho dù không có lời thỉnh cầu vừa rồi, chuyến này ta cũng định sát cánh cùng đạo hữu. Trong mắt thiếu nữ Vũ Y hiện lên một tia giảo hoạt rồi nói: Hả? Tiên tử sao lại tính tại hạ vào vậy? Phải biết rằng ở chuyến đi này Lũng đạo hữu là người làm chủ mà. Hàn Lập sờ sờ cằm, mỉm cười hỏi một câu: Hả? Lũng gia tính kế với Diệp gia chúng ta không biết bao nhiêu lần rồi, ta không yên tâm với cái lão quái vật Lũng gia đó đâu. Ta làm như vậy một nửa là suy nghĩ cho hậu nhân, nửa khác cũng là muốn sau khi tiến vào ma giới có thể liên thủ với đạo hữu tự bảo vệ mình. Ai biết được cái tên Lũng lão quái kia và linh tộc có mưu đồ bí ẩn nào khác hay không, cho nên thiếp thân càng không muốn trở thành pháo hôi cho kẻ khác đâu. Thiếu nữ Vũ Y hừ lạnh một tiếng, không suy nghĩ thêm mà trả lời: Hóa ra Diệp thiên tử nghĩ vậy hả?